Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đàn ông không dễ rơi lệ. Tình Hương, ngươi đừng đi. Diệp Hàn mở to mắt thời điểm, phát hiện mình đang nằm tại tham thiên rong rễ cây phía dưới. Nguyên lai là mộng, Diệp Hàn xoa xoa sưng lên đầu. Đêm qua mộng cảnh trong nháy mắt tất cả đều rõ ràng phù hiện ở trong đầu hắn. Trong mộng Tình Hương lại trở lại bên cạnh hắn. Chỉ là không biết vì cái gì. Tình Hương một mực ghé vào trong ngực hắn thút thít. Nước mắt ướt nhẹp áo quần hắn. Mà cái kia bà già điên thì dạng này đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lấy. Thẳng đến một đoạn thời khắc. Tình Hương đột nhiên dừng lại thút thít. Cúi người tại khóe miệng của hắn nhẹ nhàng mổ một lúc sau. Liền lần nữa bị lão bà tử kia cho bắt đi. Biến mất tại không gian vết đen bên trong. Mà cho dù là ở trong mơ, Diệp Hàn không thể ngăn cản Tình Hương rời đi. Diệp Hàn cảm giác mình khóe miệng có một tia nhấp nhô đắng chát. Mà trên bờ vai quần áo cũng không biết bị cái gì ướt nhẹp. Hắn nghiêng đầu đi, phát hiện một cái toàn thân huyết hồng. Mọc ra 7 cái lá cây linh thảo chính an tĩnh nằm tại trên bả vai hắn. Vạn năm huyết tinh thảo. Tình Hương vạn năm huyết tinh thảo. Tình Hương, người ở chỗ nào? Tình Hương, Hương Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn giống điên một dạng. Tại nửa bên Nguyệt Hồ điên cuồng địa chạy nhanh. Hắn một bên hô hào Tình Hương tên, một bên buông ra thần thức. Điên cuồng địa tại bốn phía tìm kiếm. Sau một lát, Diệp Hàn trở lại rong thụ phía dưới. Hắn nhẹ nhàng địa đem gốc cây kia đỏ như máu linh thảo an ủi tại ở ngực. Nước mắt như vỡ đê dòng sông. Theo cái kia tràn ngập hình dáng trên mặt, trượt xuống ở phía dưới trong hồ nước, đánh ra nửa vòng bi thương gợn sóng. Nguyên lai đó không phải là mộng. Đêm qua Tình Hương thật trở lại qua, mà chính mình lại không hề hay biết, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Không cần phải nói cũng là lão bà tử kia giở trò quỷ. Chỉ là lần này Tình Hương thật đi, một cỗ không nói ra thất lạc. Phảng phất có vô số cái xúc tu đem Diệp Hàn kéo vào tuyệt vọng đầm lầy. Diệp Hàn vén tay áo lên, ở trên mặt hung hăng vệt một thanh. Đàn ông không dễ rơi lệ. Đây là hắn lần thứ hai lưu lệ. Hắn tại tâm lý yên lặng địa ghi nhớ. Nếu có người cho rằng đây là một loại sỉ nhục, hắn sẽ đem phần này sỉ nhục trả lại tiên phủ môn. Tình Hương, hắn cũng nhất định sẽ mang về. Diệp Hàn đi ra nửa bên Nguyệt Hồ thời điểm, phát hiện ven đường có một nữ tử. Nữ tử này tự hồ là cố ý đang chờ hắn. Diệp Hàn, ngươi quả nhiên còn sống. Tình Hương đâu? Lý Tiết Nhi gặp Diệp Hàn rốt cục đi tới, liền vội vàng tiến lên hỏi. Diệp Hàn không để ý đến, thẳng thắn hướng học viện nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Nữ tử này hắn nhận biết, hẳn là Thanh Lâm học viện đệ tử. Cùng Tình Hương quan hệ phải rất khá. Chỉ là hắn không biết nữ tử này kêu cái gì. Lại thêm giờ phút này Diệp Hàn tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Tình Hương đâu? Người đem Tình Hương lưu ở đâu? Lý Tiết Nhi theo Diệp Hàn. Hỏi lần nữa. Trong giọng nói có không che giấu được lo lắng. Vừa mới nàng nghe đến từng tiếng gọi ầm ĩ. Tuy nhiên nàng ở chỗ này nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng xác định cái kia chính là Diệp Hàn thanh âm. Ngươi tên là gì? Diệp Hàn đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy Lý Tiết Nhi hỏi. Lý Tiết Nhi làm sao biết Diệp Hàn sẽ đi lấy đi tới đột nhiên dừng lại. Nàng thoáng cái đụng vào Diệp Hàn trong ngực. Ta gọi Lý Tiết Nhi. Lý Tiết Nhi cuống quýt địa theo Diệp Hàn trong ngực chui ra. Mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra. Lý Tiết Nhi, ngươi trở về đi. Tình Hương bị ta mất. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Tuy nhiên Lý Tiết Nhi rất có thể là Tình Hương hảo bằng hữu. Nhưng là Diệp Hàn cũng sẽ không nói cho nàng chân tướng sự tình. Vì Tình Hương an nguy. Hắn không có khả năng để bất luận kẻ nào biết Tình Hương chỗ. Ném. Cái gì gọi là ném? Lý Tiết Nhi cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Nàng cho là mình nghe lầm. Chỉ là Diệp Hàn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cũng không để ý tới Lý Tiết Nhi. Lớn như vậy một người. Làm sao lại ném? Ngươi là đang nói đùa sao? Lý Tiết Nhi dây dưa không bỏ. Diệp Hàn một đường đi đến nhiệm vụ đại sảnh. Ven đường gặp phải rất nhiều ngoại viện đệ tử. Hắn xuất hiện, trong nháy mắt để đám người chấn kinh tột đỉnh. Thế mà trừ chấn kinh, càng nhiều xác thực kiêng kỵ. Làm Diệp Hàn đến nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ giống như gặp quỷ nhìn lấy Diệp Hàn. Đối với cái này khiến người ta hận, khiến người ta oán niệm, để người đố kỵ mới tiến đệ tử. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều là đám người đối tượng nghị luận. Chỉ là lần này, mọi người tựa hồ cũng không dám nữa dùng trước kia loại kia khinh thị ánh mắt đi đối đãi. Bởi vì liền hắc sát cùng khô đề đều có thể đánh giết. Liền tử vong lôi kiếp cũng không sợ người. Làm sao có thể sẽ sợ bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử. Diệp Hàn hắn căn bản chính là cái người điên. Mà lại cái tên điên này tu vi. Đã để bọn họ nhìn không thấu. Diệp Hàn tại đám người nhìn soi mói. Trực tiếp đi đến cấp 5 nhiệm vụ khu. Hắn đem tất cả nhiệm vụ đều nhìn một lần về sau. Liền trực tiếp nhận lấy cái này cửa sổ phía trên tuyên bố tất cả chưa nhận nhiệm vụ. Làm xong những thứ này. Diệp Hàn trực tiếp đi làm nhiệm vụ đại sảnh. Lý Tiết Nhi nhìn lấy Diệp Hàn lại đem tất cả cấp 5 nhiệm vụ đều nhận lấy. Trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Nàng tuy nhiên không phải Thiến Hồ học viện đệ tử. Nhưng là nàng lại biết. Cấp 5 nhiệm vụ, cho dù là nội viện đệ tử, cũng chỉ ít cần 5 người một đội tiến về chỗ khu nhiệm vụ. Mà hắn vậy mà một người liền đi làm nhiệm vụ. Mà lại duy nhất một lần tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Không nói đến hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng là loại hành vi này, liền sẽ đắc tội một nhóm lớn nội viện đệ tử. Bởi vì cấp 5 nhiệm vụ khu đều là bị nội viện đệ tử chuẩn bị. Gặp Diệp Hàn đi làm nhiệm vụ đại sảnh, Lý Tiết Nhi vội vàng đuổi theo đi. Không có nhìn thấy Tình Hương, nàng là không biết từ bỏ ý đồ. Lý Tiết Nhi thậm chí hoài nghi, Diệp Hàn có phải hay không vụng trộm lưng cõng nàng thông đồng Giang Ánh Tuyết hại chết Tình Hương. Đương nhiên Lý Tiết Nhi cũng biết mình là đang miên man suy nghĩ. Nàng chỉ là lo lắng quá mức Tình Hương. Đêm qua nàng tại nửa bên Nguyệt Hồ bên ngoài bình tĩnh đứng một đêm. Cũng là muốn chờ Tình Hương đi ra. Khi đó nàng coi là Diệp Hàn chết. Tình Hương hội thương tâm gần chết. Làm ra việc ngốc. Mà bây giờ Diệp Hàn không hư hao chút nào đi tới. Mà Tình Hương nhưng không thấy. Lý Tiết Nhi sao có thể yên tâm. Diệp Hàn, ngươi điên sao? Cấp 5 nhiệm vụ há lại ngươi một người có thể hoàn thành. Lý Tiết Nhi lần này cuối cùng không có hỏi lại Tình Hương sự tình. Mà chính là một bên nói. Vừa đi theo Diệp Hàn một đường hướng ngoài học viện đi đến. Ra học viện, Diệp Hàn trực tiếp tế ra phi hành hạm. Hắn muốn mau sớm hoàn thành những thứ này nhiệm vụ. Sau đó trùng kích cấp 6 nhiệm vụ khu. Diệp Hàn, Tình Hương là bằng hữu ta. Ta sở dĩ quan tâm nàng. Là bởi vì nàng từng giúp qua ta. Ta hỏi thăm nàng hạ lạc. Thật chỉ là lo lắng nàng. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta. Ta nói đều là thật. Đây là Tình Hương giúp ta luyện chế dược dịch. Có thể trị liền đan dược đều không thể trị liệu nội thương. Lý Tiết Nhi che ở Diệp Hàn trước người. Một bên nghiêm túc nói. Một bên lấy ra một bình tràn đầy xanh biếc dược dịch bình ngọc. Tình Hương luyện chế dược dịch. Diệp Hàn trong nháy mắt đem Lý Tiết Nhi trong tay cái kia bình thuốc dịch đoạt tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay dược dịch. Trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Rốt cục lần nữa để hắn nhìn đến cùng Tình Hương có quan hệ đồ vật. Hắn cảm giác mình tựa như trên đại dương bao la một đầu cô độc thuyền nhỏ. Rốt cuộc tìm được có thể đỗ địa phương. Người nơi đó còn có mấy bình. Ta muốn hết. Diệp Hàn chết mà nhìn chằm chằm lấy Lý Tiết Nhi nói ra. Ta chỗ này còn có 2 bình. Chỉ là ta tại sao phải cho ngươi? Cho ngươi ta nội thương làm sao bây giờ? Nội thương, chính ngươi không phải đan sư sao? Cái gì nội thương là đan dược không thể chữa trị? Lúc này thấy đến Tình Hương thân thủ luyện chế dược dịch. Diệp Hàn tự nhiên muốn hiểu rõ. Hắn muốn biết hết thảy cùng Tình Hương có quan hệ sự tình. Cái này cũng có thể để trong lòng của hắn đau hội giảm thiểu mấy phần. Lý Tiết Nhi gặp Diệp Hàn rốt cục chịu mở miệng nói chuyện. Nhất thời thở phào. ngươi còn chưa trải qua đan tháp, tự nhiên không biết chúng ta vì sao lại có nội thương. Bởi vì đan tháp không cho phép đệ tử hướng ngoại giới, thậm chí là ngoại viện đệ tử để lộ nội bộ hết thảy tin tức, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đan tháp cũng không phải là ngươi tưởng tượng loại kia chuyên môn đề cao đan thuật địa phương. Phàm là tại tháp bên trong tu luyện, đều lại bởi vì vật gì đó mà chịu đến nội thương. Loại nội thương này lúc đó cũng sẽ không đòi mạng ngươi. Ngươi thậm chí đều cảm giác không thấy. Chỉ là một lúc sau, loại nội thương này liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể ngươi. Nếu như không trị liệu, rất khó tiếp tục tại đan tháp tu hành. Chỉ là loại nội thương này căn bản không phải đan dược có thể trị hết. Nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể luyện chế ra một loại có thể trị loại nội thương này đan dược. Thế mà ngẫu nhiên cơ hội, ta biết tình hương, nàng liếc một chút liền nhìn ra trong cơ thể ta nội thương. Đồng thời cho ta một bình loại này dược dịch, chính là loại này dược dịch, chữa cho tốt ta nội thương. Diệp Hàn khiếp sợ nhìn trong tay dược dịch, hắn đồng thời không kỳ quái tại đan tháp bên trong lại nhận loại nội thương này. Hắn chấn kinh là tình hương tại dược thuật phía trên trình độ vậy mà đã đạt tới loại trình độ này. Đối với loại này dược dịch, hắn đồng thời không xa lạ gì. Hôm qua hắn bị cái kia đạo tử vong lôi kiếp đánh trúng, về sau rơi vào hôn mê. Chỉ là hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ mát lạnh dịch thể chảy đến trong cơ thể hắn. Cũng chính là cái kia cỗ dược dịch phát tán dược lực, để hắn thân thể nội bộ bị lôi hồ tàn phá, khuôn mặt biến dạng, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt khép lại. Hiện tại xem ra, hẳn là tình hương cho mình cho ăn một bình loại này dược dịch. Cho ta liền nói cho ngươi tình hương sự tình. Diệp Hàn nói thẳng, tình hương lưu lại đồ vật, hắn nhất định phải toàn bộ đều muốn cầm tới. Tốt, Lý Tiết Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra mặt khác hai bình dược dịch. Mặc dù không có loại này dược dịch, nàng lại muốn hy sinh một số nhan sắc, đi theo cái kia cái háo sắc lão đầu chỗ đó đổi lấy tối như mực dược thủy đến trị liệu nội thương. Nhưng là dùng hai bình này dược dịch đổi lấy tình hương tin tức, đối với nàng mà nói giá trị. Tình hương, nàng đi một cái rất xa địa phương, nhưng là nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không phải vì hai bình này dược dịch, ta là không thể nào nói cho ngươi. Đến mức nàng đi nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi cũng không cần lại đuổi theo ta hỏi. Đến mức ngươi tin hoặc là không tin, cũng không đáng kể. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta so ngươi càng quan tâm tình hương. Diệp Hàn nói xong, liền khởi động phi hành hạm, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lý Tiết Nhi y nguyên còn tại Thiến Hồ học viện cửa. Nàng đứng tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng đến Diệp Hàn nói tới. Nàng biết Diệp Hàn không có khả năng lừa nàng. Chỉ là nàng y nguyên một mặt lo lắng. Ai, chỉ mong tình hương không có việc gì. Chỉ là Diệp Hàn, ngươi thật sự cho rằng Thanh Lâm học viện sẽ bỏ qua sự kiện này sao? Tình hương linh vân thế nhưng là bảy màu linh vân. Như thế kinh hãi thiên địa sự tình đã sớm tại đêm qua truyền khắp bốn đại học viện. Như là Thanh Lâm học viện biết bọn họ thiên tài đệ tử tình hương tại Thiến Hồ học viện bên trong biến mất, bọn họ há chịu từ bỏ ý đồ. Ngươi lại muốn thế nào giống hai học viện lớn bàn giao? Lý Tiết Nhi sầu vẻ mặt đau khổ. Diệp Hàn sớm đã rời đi nơi này. Những sự tình này nàng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên có chút hối hận đưa tình hương đi cái này một lần. Muốn là lúc trước nàng không cho tình hương đi Hắc Sơn phường thị cứu Diệp Hàn, thì sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Mà hiện tại cái này thiên tài đệ tử biến mất, như là nói không liên quan đến mình, có ai sẽ tin tưởng đâu. Như là học viện hỏi từ bản thân, chính mình nên làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.